Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 838, Thánh Điện Bên Trong Giết Hại Thần Tộc. Thánh Điện địa hình tình huống, Lý Minh hiện tại đại khái hiểu rõ, cũng rõ ràng Thánh Điện bên trong ba chỗ địa điểm tầm quan trọng. Bên trái thông hướng Thần Dựng Trì, trung gian tiến về Thánh Đàn, phía bên phải thì là tiến về Tàng Thư Các, mà lại cái này ba chỗ địa phương đều có thần tộc cao thủ tồn tại. Riêng là hai vị hộ pháp phân biệt tọa trấn Thánh Đàn cùng Tàng Thư Các. Thần Dựng Trì cũng có thần tộc ba vị nữ trưởng lão thủ hộ. Trong thời gian ngắn ma tộc không cách nào đem những địa hình này toàn bộ chiếm cứ. Dù là vị kia ma thần cao thủ tự mình xuất thủ cũng không có khả năng. Trưởng lão đại nhân, trừ Thánh Đàn bên ngoài, Thần Dựng Trì cùng Tàng Thư Các có phải hay không cũng rất trọng yếu. Lý Minh trầm ngâm hỏi, Thần Dựng Trì là chúng ta thần tộc dựng hóa tân tộc người địa phương. Mà Tàng Thư Các phía sau núi thì là các tộc nhân tu luyện địa phương. Mỗi cái thần tộc tộc nhân đều là trước theo Thần Dựng Trì dựng hóa về sau. Lại đến phía sau núi Tàng Thư Các tu luyện, thực lực đạt tới trình độ nhất định sau tiến về Thánh Đàn tiến giai. Đây là chúng ta thần tộc từ xưa đến nay truyền thừa. Ba cái địa điểm thiếu một thứ cũng không được. Ngự Phong trưởng lão nhìn một chút thánh nữ, gật đầu hồi đáp, đây vốn là chúng ta thần tộc không truyền ra ngoài bí mật. Nhưng là hôm nay tình huống đặc thù mới cáo chi các vị. Hy vọng các ngươi giúp ta tộc giữ vững bí mật. Tử Điện trưởng lão nói ra, minh bạch, chúng ta không biết ngoại truyền. Lý Minh gật đầu nói, nói như vậy đến, cái này ba cái địa phương đều đối thần tộc phi thường trọng yếu. Chúng ta bây giờ làm như thế nào trợ giúp? Đi trước Thánh Đàn sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Không, nếu như ta là ma tộc, nhất định sẽ công kích trước dễ dàng một chút địa phương. Vị kia tà hộ pháp đại nhân khẳng định là trước hết để cho cao thủ ma tộc chiếm cứ ba trách đại điện. Sau đó giữ vững địa hình chờ hắn cầm xuống đơn giản nhất chiếm cứ một chỗ trọng yếu khu vực. Sau đó lại từng cái chụp một kích phá. Sau cùng mới có thể đến phiên Thánh Đàn. Lý Minh nói ra, tại sao là dạng này? Ma tộc rất muốn nhất cũng là phá hủy Thánh Đàn. Chẳng lẽ bọn họ sẽ buông tha cho trọng yếu như vậy cơ hội? Kinh Lan cũng không hiểu hỏi. Vừa mới các ngươi cũng nghe được. Đối với thần tộc tới nói, Thánh Đàn cố nhiên trọng yếu, nhưng Thần Dựng Trì cùng Tàng Thư Các cũng giống vậy, ắt không thể thiếu. Một khi hai địa phương này bị phá hủy một chỗ, thần tộc thì sẽ tao ngộ thê thảm đau đớn đại giới. Đoán chừng thời gian rất lâu đều khó khôi phục nguyên khí. Mà Thánh Đàn chỗ đó có một vị hộ pháp cao thủ tọa trấn. Muốn phải nhanh chóng cầm xuống cơ hồ là chuyện không có khả năng. Còn không bằng ngược lại công kích yếu kém địa phương. Trước cho thần tộc tạo thành trọng thương lại nói. Lý Minh suy tư nói ra. Ngươi nói không sai. Phá hủy Thần Dựng Trì. Chúng ta thần tộc chí ít có mấy chục năm sẽ không còn có tân tộc người xuất hiện. Mà phá hủy Tàng Thư Các. Chúng ta thần tộc tu luyện cũng đem bị trọng đại ảnh hưởng. Tộc nhân thực lực tăng lên biến đến vô cùng chậm chạp. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Minh ca ý là, ma tộc nhất định sẽ công kích trước Thần Dựng Trì. Kinh Thành nháy mắt suy đoán nói. Đúng, hiện tại Thần Dựng Trì chỉ có ba vị thần tộc nữ trưởng lão bảo hộ. Nếu như ta là cái kia ma thần, cũng chọn địa điểm này đi đầu công kích. Dù sao một cái ma thần đối phó ba vị thần tộc trưởng lão vẫn là dư xài. Lý Minh nhìn một chút nằm. Ở nơi đó Ngự Phong cùng Tử Điện trưởng lão. Thì dĩ yên minh bạch song phương so sánh thực lực. Vừa mới tham lang ma thần lấy một địch hai thế mà cũng có thể nhẹ nhõm trọng thương hai vị trưởng lão. Để hắn hiểu được song phương thực lực tuy nhiên chỉ thua kém một cái cấp độ. Nhưng cũng không phải là một cộng một lớn hơn hai đơn giản như vậy. lấy ma thần thực lực, đồng thời ứng phó ba cái thần tộc trưởng lão lời nói. Hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Minh bạch, chúng ta nhanh đi dựng thần trì. Thánh nữ biến sắc, dựng thần trì thế nhưng là nàng chỗ ở cũ. Nàng có thể không muốn nhìn thấy chỗ đó ra chuyện, bằng không toàn bộ thần tộc truyền thừa đều muốn bị ảnh hưởng cực lớn. Hoa tử, đem hai vị trưởng lão đặt lên cùng đi. Lý Minh lập tức ra lệnh, còn mang lấy bọn hắn làm gì? Để bọn hắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi nha. Phạm Hoa không hiểu hỏi, người ngốc à, chúng ta cần phải có người lan truyền tin tức, bọn họ đều sẽ thần tộc phương thức liên lạc. Lý Minh im lặng nói, à, minh bạch. Phạm Hoa tranh thủ thời gian phất phất tay, ra hiệu thuộc hạ người chơi nâng lên hai vị trưởng lão. Nhanh chóng hướng về bên trái đại điện phóng đi. Thanh Phong tướng quân dẫn theo các binh sĩ theo sát về sau. Sau đó liền số lớn người chơi làm ba bộ phận, trước khi chia tay hướng ba chỗ đại điện trợ giúp đối phó ma tộc. Ba vị công hội trưởng cũng dựa theo Lý Minh yêu cầu, đem làm sao đối phó ma tộc phương pháp cáo chi tất cả người chơi, để bọn hắn không dùng tham gia chiến đấu, bởi vì đi lên hỗ trợ chỉ là chịu chết mà thôi. Các người chơi chỉ cần sử dụng lưới sắt loại hình tài liệu trợ giúp thần tộc khống chế địch nhân, liền có thể, mặc dù bây giờ ma tộc dẫn đầu làm khó dễ, để cho cả thánh điện biến đến một mảnh hỗn loạn, nhưng thần tộc thực lực cũng không yếu. Chỉ cần thần tộc các tộc nhân kịp phản ứng, cũng liền có thể cấp tốc tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Lý Minh hiện tại muốn làm chính là trì hoãn ma tộc công kích tốc độ, tận lực để vị kia ma thần không đến mức quá mức phách lối liền có thể. Một hồi chúng ta đi trước thần dựng trì, nếu như ta suy đoán không sai, phát hiện ma thần ở nơi đó về sau, còn mời hai vị trưởng lão lập tức phát ra tin tức. Mau để cho tàng thư các cái kia một bên hộ pháp đại nhân trước đến giúp đỡ. Lý Minh nói ra, minh bạch. Các hạ thật sự là mưu kế hay, thế nhưng là hộ pháp đại nhân theo tàng thư các tới cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này có thể là vô cùng nguy hiểm. Ngự phong trưởng lão nhắc nhở, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này thì giao cho chúng ta. Lý Minh cười nhạt một tiếng, nhanh chân tiếp tục hướng phía trước, một đoàn các người chơi đi theo sau lưng hắn, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Một mảng lớn điểm đen giống như đám người xông qua rộng lớn quảng trường. Phía bên trái trách cuối cùng nhanh chóng vọt tới trước vài trăm mét về sau. Quảng trường này rốt cục đi đến cuối cùng. Một tòa kim bích huy hoàng cự hình đại điện xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Dựng thần điện, nhìn phía xa tòa này rộng rãi đại điện chỗ cửa lớn. Một khối to lớn bảng hiệu bên trên lóng lánh bắt mắt ba cái kim quang chữ lớn. Dù cho cách nhau còn có 100 mét xa, các người chơi cũng có thể thấy rõ ba chữ to xác thực tên. Theo lấy bọn hắn cấp tốc tới gần cửa đại điện, chỉ thấy dựng thần điện đại môn mở ra lấy. Trên mặt đất một chỗ áo trắng thi thể, có vẻ như thần tộc tộc nhân thương vong thảm trọng. Nhưng không có nhìn đến bất kỳ một cái nào cao thủ ma tộc thi thể tồn tại. Có vẻ như ma tộc ở chỗ này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Sát thần tộc quân lính tan rã, cửa đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, giống như ma tộc đã sớm đánh vào đại điện, không biết hiện tại hướng ở đâu. Trời ạ, lúc này mới vài phút, bọn họ thì đánh hạ dựng thần đại điện. Tử điện trưởng lão hoảng sợ nói, các hạ nhanh đi giúp đỡ, chậm thêm thì không kịp, dựng thần trì ngàn vạn không thể có việc. Ngự phong trưởng lão lo lắng thỉnh cầu nói, chúng ta hết sức cứu viện. Hai vị yên tâm, Lý Minh vung tay lên, Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh vô số NPC trọng giáp thuẫn chiến sĩ cùng nhau phóng tới trước đài. Điện bậc thang, vọt vào trong đại điện. Hắn cũng mang theo các người chơi cấp tốc hướng lên bậc thang, vượt qua cao đại môn hạm, tiến vào một mảnh hỗn độn đại điện bên trong. Trống trải thần điện bên trong, trung gian thông đạo trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn bầy đầy vô số áo trắng thi thể. Thần tộc tộc nhân thương vong thảm trọng, chỉ là thi thể thì đã thấy mấy chục cỗ. Mà trong đại điện, Lý Minh cũng tìm tới giải rác mấy cỗ cao thủ ma tộc thi thể. Thân thể mặc áo đen ma tộc đặc biệt dễ dàng phân biệt. Nhìn lấy đầy đất thi thể, có vẻ như nơi này vừa mới đi qua một trận kịch chiến. Chỉ muốn đuổi kịp đi cần phải còn có thể đuổi tới địch nhân bóng dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.